Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 880, Trương Dương đáp lại. Có không ít người lo lắng cho Trương Dương gọi điện thoại. Cũng có người đang nhìn đến tin tức sau không đem chuyện này để ở trong lòng. Nói thí dụ như, Tô Thanh Ngôn, chính đang đài truyền hình ghi tiết mục, nàng cũng là ngay lập tức nhìn thấy Thế Kỷ Võng đưa tin. Đang nhìn đến mặt trên nội dung sau, nàng có như vậy một sát na kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, nàng nở nụ cười, rất nhanh sẽ khôi phục như thường tiếp tục bận bịu chính mình công tác. Như là căn bản không nhìn thấy bản này đưa tin. Ở trong mắt của nàng, bản này đưa tin chính là trò cười. Có điều, nàng biết cái chuyện cười này sẽ khiến cho không nhỏ náo động. Nhưng nàng không một chút nào lo lắng. Nàng biết Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông ân oán. Nàng cũng biết, có thể cười đến cuối cùng, khẳng định là hắn. Vì lẽ đó, nàng không có cho Trương Dương gọi điện thoại. Nhân làm căn bản không cần. Đồng dạng không gọi điện thoại còn có Trương Quả Cường. Còn có Đoạn Ý, còn có binh sĩ, ban cái khác thành viên, làm binh sĩ, ban một phần tử. Bọn họ biết Trương Dương khai trừ Dư Diêu chuyện này là chân thực tồn tại. Bởi vì chuyện này, bọn họ lúc đó đều chịu đến không nhỏ kinh hãi. Hiện tại Tiên Phong truyền thông đem chuyện này lấy ra làm mưu đồ lớn, bọn họ cũng sợ hết hồn. Trương Dương dối trá. Hắn không chỉ một lần trả đũa Dư Diêu. Nhìn Thế Kỷ Võng đưa tin, Trương Quả Cường đám người cũng không biết nên khóc vẫn là cười. Bọn họ là biết Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ cũng không có bởi vì sự kiện kia chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó, đối với bản này đưa tin trên nội dung, bọn họ là một chữ cũng không tin. Trương Dương trả thù Dư Diêu, đây thực sự là một chuyện cười lớn a. Trương Dương như vậy bận bịu, hắn làm sao có thời giờ làm những này chuyện hư hỏng a. Internet kéo dài náo nhiệt, vô số người đều đang đợi Trương Dương đáp lại, vô số người đang nóng nảy thế hắn biện hộ, vô số người đang lặng lẽ đợi đến tiếp sau phát triển. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Có tin tưởng Trương Dương, cũng có hoài nghi Trương Dương, có nói đỡ cho hắn, cũng có nhiệt huyết dâng lên bắt đầu chửi ầm lên. Cầm Tiền các thủy quân lại rất sinh động đi ra mang tiết tấu. Đối với Trương Dương các loại phê phán, các loại dội nước bẩn. Trương Dương khai trừ Dư Diêu là đúng, là Dư Diêu sái hàng hiệu trước. Này không phải sái hàng hiệu sự tình a, là Trương Dương nhân phẩm có vấn đề a. Hắn nói hắn cùng Dư Diêu là bằng hữu, hơn nữa hắn biểu diễn nhượng Tử Đạn phi vẫn là công lao của hắn. Trên thực tế đây, hắn tận hết sức lực chèn ép Dư Diêu, trả thù Dư Diêu. Không chỉ có như vậy, hắn còn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình cùng sức hiệu triệu cho Tiên Phong truyền thông bôi đen, còn giá họa, còn vu hại. Quá đê tiện, quá vô liêm sỉ, quá không hạn cuối. Các ngươi mau đến xem a, đây mới là Trương Dương bộ mặt thật a. Các thủy quân rất làm tròn trách nhiệm sinh động. Trời mới biết Tiên Phong truyền thông đến cùng cho bọn hắn bao nhiêu tiền. Vì trực tiếp đem Trương Dương đánh vào vĩnh viễn không thể vươn mình tầng 18 địa ngục. Tiên Phong truyền thông lần này cũng đúng là bỏ ra vốn lớn. Chỉ cần có thể đem Trương Dương khối này to lớn chướng ngại vật giải quyết, số tiền này bọn họ rất nhanh sẽ có thể kiếm về. Giang Đạo Phú đối với trận chiến này có 10 phần tự tin. Hắn cảm thấy Trương Dương lần này chắc chắn phải chết. Hắn không thể lại có thêm trở mình cơ hội. Ở những này làm tròn trách nhiệm các thủy quân đái động hạ, một ít không cái gì sức phán đoán cùng dung dễ kích động võng hữu liền như vậy bị bọn họ mang vào trong hầm. Cũng là căm phẫn sục sôi gia nhập đối với Trương Dương phê phán bên trong. Nhìn càng ngày càng cục diện hỗn loạn, các đại truyền thông cũng đã tập thể mộng quyền. Như bọn họ dự liệu, thế giới giải trí quả nhiên là có chuyện lớn phát sinh. Hơn nữa còn là từng cuộc một diện cực kỳ đồ sộ vở kịch lớn. Thế nhưng, bọn họ rất kinh ngạc phát hiện trận này vở kịch lớn Regan bản không có vị trí của bọn họ. Làm giải trí truyền thông bọn họ lại không có cách nào tham dự vào. Nhìn khủng bố lưu lượng dũng nhập Thế Kỷ lưới, Những này các truyền thông tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có phức tạp. Lớn như vậy tin tức, bọn họ lại chỉ có thể làm một khán giả. Đây cũng quá phát điên chứ. Liền, không cam lòng bọn họ cũng hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Có người đi tìm Trương Dương, có người đi tìm Dư Diêu, có người đi tìm Tiên Phong truyền thông. Còn có một chút não đường về mới mẻ phóng viên chạy đi phỏng vấn cái khác minh tinh. Đối với thế kỳ võng đưa tin ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy bọn họ nói chính là có thật không? Nghe những phóng viên này hỏi lên vấn đề. Những minh tinh kia nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Ngươi có phải là ngốc? Ngươi có phải là ngốc? Vấn đề như vậy chúng ta có thể đáp sao? Ta có ý kiến gì không? Ta có cái nhìn có thể nói cho ngươi à? Có phải là thật hay không? Ta nếu như nói là thật sự, cái kia chẳng phải chính là đang chất vấn Trương Dương nhân phẩm. Vạn nhất cuối cùng hắn chứng minh là Tiên Phong truyền thông ngậm máu phun người ta kết thúc như thế nào? Ta nếu như nói là giả, vậy thì là ở nói cho toàn quốc khán giả ta nhận vì là Tiên Phong truyền thông ở ngậm máu phun người. Ngươi có dám hay không lại sẩn một điểm? Ở những minh tinh kia ánh mắt khác thường dưới, những này não đường về mới mẻ các ký giả dồn dập bại lui. Đồng thời, một bên khác cái khác phóng viên cũng là đụng vào một mũi hôi. Trương Dương phòng làm việc căn bản không vào được. Đừng nói đi vào, bọn họ liền cái kia building đều không có cách nào tiếp cận. Dư Diêu càng là như biến mất rồi giống như không có tin tức gì. Bận việc hơn nửa ngày, những này thần thông quảng đại các ký giả không thu hoạch được gì. Lệ Lãng đầy mặt bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhìn chòng chọc vào Trương Dương Vi Bác. Ngay lập tức đưa tin Trương Dương Vi Bác mới nội dung thật giống là bọn họ duy nhất có thể hấp dẫn. Quan tâm sự tình, nhưng nhường bọn họ tan vỡ chính là Trương Dương cũng không biết là không phải đoán được ý nghĩ của bọn họ. Hắn Vi Bác vẫn không có động tĩnh. Dù cho là hắn Vi Bác dưới đã sôi sùng sục, hắn cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Phảng phất là không biết chuyện này giống như, mắt thấy thời gian không ngừng mà trôi qua. Những phóng viên này cùng bạn bè trên mạng đều mê man. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Chuyện lớn như vậy hắn lại không ra đáp lại một hồi. Này không giống như là phong cách của hắn a? Lẽ nào hắn là không thấy sao? Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi đều nhìn có chút không hiểu. Này không đúng vậy, dựa theo suy đoán của bọn họ đem những chuyện này lộ ra ánh sáng sau Trương Dương nhất định sẽ ngồi không yên a. Cái này tin tức lộ ra ánh sáng thật sự sẽ làm hắn thanh bại danh liệt. Hắn hiện ở đây sao bình tĩnh là mấy cái ý tứ. Tiên Phong truyền thông một các vị cấp cao mắt to chừng mắt nhỏ. Đều có chút không rõ vì sao. Vừa bởi vì ngoại giới náo động sinh ra đến hưng phấn tâm tình cũng đã tan thành mây khói. Sự tình không nên là dáng dấp như vậy a. Người bình tĩnh như thế, chúng ta một điểm cảm giác thành công đều không có a. Ở lại đợi một hồi chưa thấy Trương Dương đáp lại sau, Giang Đạo Phú rất quả đoán nhường Lương Khởi cho các thủy quân hạ xuống mệnh lệnh mới. Mấy phút sau, trên Internet chiều gió đột biến, nói Trương Dương chột dạ không dám đáp lại âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lại là các loại mang tiết tấu. Ở những thủy quân này đái động hạ, hoài nghi Trương Dương âm thanh lại nhiều hơn không ít. Cũng không biết là không phải là bởi vì âm thanh như thế quá nhiều duyên cớ. Ở 2 giờ chiều thời điểm, Trương Dương rốt cục làm ra đáp lại. Hắn phát ra một cái Vi Bác. Vi Bác trên chỉ có ngắn gọn 2 chữ. Chứng cứ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,